Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp vội vàng tới phòng học một chuyến lại vội vàng rời đi. Trước khi đi còn kêu lớp phó kỷ luật đến trên bục giảng trông giữ trật tự từ trước đều là Hứa Mạt ngồi ở bên trên. Hôm nay đột nhiên đổi người, làm Hứa Mạt trong lòng có chút hoảng. Nàng nghĩ lại mọi chuyện trong khoảng thời gian này, không có chuyện nào sẽ lưu lại nhược điểm. Chủ nhiệm lớp cũng không phải người chỉ nghe một phía. Nếu Giang Miểu thật sự cáo trạng, chủ nhiệm lớp nhất định sẽ tìm nàng hỏi chuyện. Nhưng cũng không có, chủ nhiệm lớp nhất định là quá sốt ruột mới có thể tùy tiện gọi một cái tên khác. Hứa Mạt tâm tình thả lỏng lại, tiết tự học buổi tối kết thúc, Lục Quy Lan cùng Giang Miểu đi đến dưới lầu ký túc xá. Giang Miểu nói, ta đi tìm A-di quản lý. Lục Quy Lan hỏi, là vì chuyện đổi ký túc xá. Giang Miểu gật đầu, mắt mang mỉm cười. Từ trong túi giáo phục lấy ra một tờ giấy lắc lắc. Thư xin đổi ký túc xá, ta đã xin từ Lưu lão sư. Ánh đèn đường vàng ấm chiếu xuống trên mặt Giang Miểu, trong con ngươi xinh đẹp vũ mị đa tình lộ ra nghịch ngợm, làm Lục Quy Lan xem đến trái tim không khỏi kinh hoàng. So với diện mạo quá mức thanh đạm của mình, Lục Quy Lan vẫn là thích Giang Miểu loại này mỹ mạo tản ra quang mang hận không thể lóe mù đôi mắt người khác. Gương mặt ửng đỏ của Lục Quy Lan ở dưới ánh đèn màu vàng cam cũng không hiện rõ ràng, nàng xoa xoa vị trí trái tim, nỗ lực làm tim đập bình tĩnh trở lại, cùng Giang Miểu cùng nhau gõ cửa đi vào văn phòng quản lý ký túc xá. A-di quản lý tiếp nhân đơn xin từ tay Giang Miểu, xác nhận không có lầm, sau đó nhìn về phía Giang Miểu. Ký túc xá 316 rất đặc biệt, chủ nhiệm lớp ngươi đồng ý, học sinh ở phòng 316 cũng đồng ý sao? Lục Quy Lan vội vàng nói, A-di, ta chính là học sinh ở phòng 316, ta đồng ý. A-di quản lý lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Lục Quy Lan, đến khi thấy nàng mặt, dừng một chút, mới giật mình thở dài. Ôi chà, tiểu nữ sinh ở ngoài xinh đẹp hơn trên ảnh chụp quá nhiều. A-di vẫn còn lưu giữ ảnh chụp nguyên chủ với tóc mái thật dày, khí chất tối tăm cũng cùng hiện tại nhợt nhạt, u buồn có khác biệt. Lục Quy Lan không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể nhẹ mỉm cười. A-di nhìn xem Lục Quy Lan u buồn động lòng người, lại nhìn xem Giang Miểu dung mạo tinh xảo diễm lệ, nhịn không được nói. Nếu ký túc xá có hoạt động thi sắc đẹp, các ngươi ký túc xá khẳng định là đứng nhất toàn trường. Ta làm quản lý nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được mấy người xinh đẹp giống như các ngươi. Cảm ơn A-di khích lệ. Giang Miểu tươi cười thanh thiền, gương mặt tuyết trắng lại lộ ra sắc đẹp diễm lệ bức người. Ở trước khi bị sắc đẹp đánh xỉu, A-di vội vàng giúp Giang Miểu làm tốt đăng ký, làm nàng ở 316 ký túc xá bảng biểu điền tư liệu. Giang Miểu viết xong chủ động hỏi, A-di, ta còn cần làm cái gì nữa không? A-di hòa ái dễ gần nói, không cần, hai các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay khảo thí vất vả. Nàng thân mật thái độ một là bởi vì thích tiểu nữ xinh xinh đẹp có lễ phép, hai là bởi vì Lục Quy Lan thân phận đặc thù, có thể ở lại 316 đơn người ký túc xá bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, có thể giao hảo tuyệt đối không cần đắc tội. Thuận lợi xong xuôi tất cả thủ tục, Giang Miểu kích động nói. Rốt cuộc có thể dọn đi rồi, mỗi ngày cùng các nàng ở trong một phòng cảm giác ngủ đều không an ổn. Lục Quy Lan bị Giang Miểu tươi cười cảm nhiễm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giúp ngươi cùng đi thu thập, hai người mau một ít. Giang Miểu có chút do dự. Ta sợ các nàng quấn lên ngươi. Lục Quy Lan nói, không phải có ngươi ở sao? Các nàng quấn lên tới ngươi liền đem các nàng đuổi đi. Chỉ cần gần bên ngươi, các nàng đối ta ảnh hưởng hẳn là sẽ không rất lớn. Ừ, Giang Miểu cao hứng mà đáp ứng, đi đường đều trở nên nhẹ nhàng. Có người bạn đáng giá tín nhiệm là Lục Quy Lan. Giang Miểu rốt cuộc khôi phục một ít thiếu nữ hoạt bát. Lục Quy Lan trực tiếp cùng Giang Miểu đi đến phòng ký túc xá của Giang Miểu. Giang Miểu đẩy cửa ra, bên trong ba người đang ghé vào nhau xem di động thảo luận cái gì. Nghe được tiếng mở cửa, ba người đều không nâng đầu cũng biết là Giang Miểu trở lại. Bạn cùng phòng tóc ngắn theo thói quen chào phúng nói. Chậc, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì a? Người nào đó sớm như vậy liền trở về ghê tởm người. Giang Miểu chỉ làm như không nghe thấy, Lục Quy Lan đi theo nàng phía sau tiến vào, nghe thấy lời chói tai, nhíu nhíu mày, phản bác nói. Ngày hôm nay rất tốt đẹp, nề hà Lục Quy Lan ngữ điệu ôn thôn, không có nửa điểm khí thế, hoàn toàn khởi không đến tác dụng kinh sợ. Đối diện ba người nghe được thanh âm Lục Quy Lan, nháy mắt động tác nhất trí ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Bạn tóc ngắn đứng lên ân cần nói, Quy Lan, ngươi như thế nào lại đây, muốn hay không uống nước? Ta mới vừa lấy nước ấm, mau tới đây ngồi trong chốc lát đi, ta nơi này có đồ ăn vặt. Giang Miểu mở ra tủ quần áo, đem bên trong dương hành lý trống lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. Rầm, một tiếng ngăn ở trước mặt ba người, lạnh lùng nói. Bạn của ta không cần các ngươi chiêu đãi. Ba bạn cùng phòng lúc này mới liếc mắt xem Giang Miểu. Bạn tóc ngắn khó chịu nói. Cái gì mà bạn ngươi, Hứa Mạt nói, Lục Quy Lan là bị ngươi lừa mới có thể cùng ngươi trở thành bạn. Chờ nàng phát hiện gương mặt thật của ngươi rồi liền sẽ lập tức rời xa ngươi. Giang Miểu liễm diễm trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, tự tin nói. Ta chờ xem các ngươi như thế nào làm nàng tỉnh táo lại, Lục Quy Lan vĩnh viễn đều sẽ là bạn của ta. Lục Quy Lan như cũ thanh âm mềm mại nói, chúng ta là bạn, vĩnh viễn. Ba người cùng phòng biểu tình ngượng ngùng, rốt cuộc ngồi trở về chỗ, không lại hướng gần Lục Quy Lan, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Quy Lan như cũ lửa nóng vô cùng. Giang Miểu mở dương hành lý, bắt đầu xếp quần áo vào trong. Lục Quy Lan giúp nàng thu gom đồ đạc trên mặt bàn. Ba người nhìn Lục Quy Lan cùng Giang Miểu động tác càng ngày càng nghi hoặc, đang yên đang lành như thế nào đột nhiên thu gom đồ vật. Giang Miểu, ngươi làm gì vậy? Bạn tóc ngắn cảnh giác hỏi. Giang Miểu không nghĩ phản ứng các nàng, Lục Quy Lan thế nàng giải thích. Giang Miểu muốn đổi ký túc xá, nàng có thể đổi đi đâu? Hiện tại mặt khác ký túc xá căn bản không có không giường ngủ. Cho dù có cũng sẽ không giống chúng ta lòng tốt như vậy đồng ý Giang Miểu dọn vào ở, Lục Quy Lan ở trong lòng mắt trợn trắng, lười đến phản ứng các nàng. Ba người không chiếm được trả lời, cho nhau đưa mắt ra hiệu, bắt đầu dùng di động phát tin tức. Đại khái là nhắn cho Hứa Mạt, Giang Miểu sợ mất đồ cho nên đồ ở trong ký túc xá cũng không nhiều, thực mau hai người liền đem tất cả đồ vật đều thu thập xong đặt ở trong túi cùng trong dương hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một chuyến khẳng định lấy không xong, cùng nhau rời đi sợ ba người chơi xấu với đồ đạc còn để lại, cho nên quyết định một người lưu lại, một người dọn hành lý qua. Giang Miểu lo lắng mà nhìn Lục Quy Lan, người có thể chứ, Lục Quy Lan thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, Giang Miểu tự động gánh nhiệm vụ khuôn vác, nhưng nghĩ đến Lục Quy Lan xã khủng thuộc tính, lại thực không yên tâm. Lục Quy Lan nói, người nhanh lên trở về liền không thành vấn đề. Giang Miểu đem hai cái túi đặt ở trên dương hành lý cùng nhau lôi đi, trên mặt đất còn dư lại mấy bao đồ vật. Lục Quy Lan ở tại chỗ chăm chăm nhìn đồ, ba người bạn cùng phòng chờ Giang Miểu rời đi, lập tức tiến đến bên người Lục Quy Lan. Còn may Giang Miểu trước khi đi dùng dư lại hành lý đem Lục Quy Lan vòng lên, ba người liền tính là muốn gần, cũng chỉ có thể cách hành lý, không có biện pháp dựa thân cận quá. Quy Lan, ngươi có biết Giang Miểu dọn đến phòng ký túc xá nào hay không? Các nàng vừa mới ở trong group chat của lớp hỏi thăm, không ai biết tin tức Giang Miểu đổi ký túc xá. Lục Quy Lan rũ con ngươi, màu da sứ bạch, nhấp hơi mỏng môi không nói lời nào, quanh thân lộ ra nhàn nhạt u buồn. Ba người mềm lòng rối tinh rối mù, chỉ lo si ngốc mà nhìn nàng. Bạn tóc ngắn dẫn đầu tỉnh táo lại, nàng còn không có quên nhiệm vụ hàng đầu của chính mình. Cả lớp, làm Lục Quy Lan nhận rõ Giang Miểu gương mặt thật, Quy Lan. Giang Miểu chính là đem ngươi trở thành tiểu tùy tùng chạy chân làm việc vặt, nào có ai kêu bạn giúp mình thu thập đồ vật xem hành lý, nàng đối với ngươi căn bản không phải thiệt tình. Lục Quy Lan chậm rãi nâng lên lông mi, trong đôi mắt tựa hồ nước ôn nhu tràn ngập nhợt nhạt sương mù hiện lên hoang mang. Bạn bè còn không phải là muốn giúp đỡ lẫn nhau sao, các ngươi có phải hay không không có bạn. Cách chương.